Thôn Thiên Hồ bỗng gào thét thê lương, biểu tình cực kỳ đau đớn. Bụng của Thôn Thiên Hồ bỗng nhô cao, một cây gậy sắt đen mổ bụng mà ra, máu phun tung tóe. Tề Thiên Yêu Thánh mặc giáp vàng bay vút ra ngoài. Thôn Thiên Hồ muốn nuốt Tề Thiên Yêu Thánh, không ngờ sự việc không thuận lợi như tưởng tượng. Chẳng những không nuốt được Tề Thiên Yêu Thánh mà ngược lại bị Tề Thiên Yêu Thánh đâm thủng bụng. Lần này Thôn Thiên Hồ bị thương nặng, vết thương hoàn toàn là nghiêm trọng, nội tạng đã sắp rơi ra từ lỗ thủng trước bụng. Thế cảnh đó nhiều võ giả đang lo lắng đều thở phào, xem ra bản lĩnh của Tề Thiên Yêu Thánh đã cao hơn một bậc. Thôn Thiên Hồ bị thương nặng như vậy thì khó gây ra sóng gió gì thêm. Thôn Thiên Hồ rít gào thê lương, Tôn Ngộ Không, ta cùng ngươi là không chết không ngừng. Thôn Thiên Hồ bịt cái lỗ máu trên bụng nổi điên, bất chấp tất cả xông lên liều mạng với Tề Thiên Yêu Thánh. Vẻ mặt của Tề Thiên Yêu Thánh khinh thường, múa gậy sắt đánh cho Thôn Thiên Hồ hộc máu, vết thương càng thêm nghiêm trọng. Khi mọi người cho rằng Thôn Thiên Hồ chết chắc thì biến dị lại xảy ra. Vạn thú đỉnh bị Tề Thiên Yêu Thánh đá bay bỗng nhiên phát sáng. Thôn Thiên Hồ chịu một gậy của Tề Thiên Yêu Thánh tuy hộc máu, nhưng cũng nương theo lực lượng này mà lao về phía vạn thú đỉnh. Thôn Thiên Hồ chui vào vạn thú đỉnh rít gào với tất cả mọi người. Tôn Ngộ Không, ngươi và những kẻ hôm nay cản trở ta, thù này ta nhớ kỹ. Hôm nay ta mà không chết, thì ngày sau là ngày chết của các ngươi. Tề Thiên Yêu Thánh hử lạnh một tiếng, muốn đi, người đi được sao? Cây gậy sắt bay khỏi tay hắn đập mạnh vào vạn thú đỉnh, bông một tiếng. Vạn thú đỉnh nứt ra một cái khe, nhưng không bị Tề Thiên Yêu Thánh ngăn lại mà nó trốn vào hư không biến mất. Thôn Thiên Hồ không kịp lấy đi ba ngọn viêm thần cổ đăng làm rớt lại ở đây. Tề Thiên Yêu Thánh nhìn theo phương hướng mà Thôn Thiên Hồ bỏ chạy, cũng không lộ ra vẻ tiếc nối gì. Gậy sắt biến mất khỏi tay, tia sáng vàng trong mắt cũng ẩn giấu. Yêu thú đến từ các nơi và đám cổ yêu cường đại, chui ra từ cổ yêu lĩnh đều đến gần quỳ lạy Tề Thiên Yêu Thánh. Những cổ yêu phát ra âm thanh kỳ dị không ai nghe hiểu. Đây là ngôn ngữ giao lưu giữa cổ yêu, chúng đang hành lễ với Tề Thiên Yêu Thánh. Tề Thiên Yêu Thánh nhìn lướt qua những yêu thú này hờ hững ừ một tiếng, thái độ hơi lạnh lùng. Tần Hoàng đứng ở phía xa lên tiếng, Yêu Thánh, đã lâu không gặp. Tề Thiên Yêu Thánh xoay người nhìn Tần Hoàng cười hỏi, như thế nào, Lão Tôn mới thoát khốn mà người đã muốn đánh một trận với ta sao? Nhiều võ giả nhân tộc liền hoang mang, sao cảm giác vị Yêu Thánh này và Tần Hoàng như có chút ân oán vậy? Một số võ giả lớn tuổi mới biết, Tề Thiên Yêu Thánh, Tần Hoàng đúng là có mâu thuẫn, từng đánh nhau nhiều lần, có thắng có thua. Trăm năm trước là lần cuối họ đánh nhau, là Tề Thiên Yêu Thánh đã đè đầu của Tần Hoàng ra mà đánh mông. Giờ Tề Thiên Yêu Thánh thoát khốn, Tần Hoàng tự mình đến đây, trời biết được là cả hai có nổi hứng đánh nhau một trận hay không. Tần Hoàng lạnh nhạt nói, Bàn Hoàng đến đây không phải muốn đánh với ngươi, mà chúc mừng ngươi thoát khốn rời núi, lại chấp trưởng yêu tộc. Tề Thiên Yêu Thánh cười nói, thì ra là ngươi đến chúc mừng ta. Nếu vậy thì ngươi có thể về được rồi, Lão Tôn còn bận nhiều việc, không rảnh phí thời gian với ngươi. Tần Hoàng gật đầu, ngươi lại quản lý yêu tộc tất nhiên có nhiều chuyện phải xử lý, nhưng chờ khi ngươi có rảnh hy vọng có thể chiến một trận với ta, nhìn xem là 500 năm ngươi còn được thực lực như xưa không. Tề Thiên Yêu Thánh không nhìn Tần Hoàng nữa mà nhìn hướng Hầu Đầu Trấn, nói chính xác hơn là nhìn Phương Lâm. Giọng của Tề Thiên Yêu Thánh vang lên bên tai Phương Lâm, tiểu tử, đi theo ta đi. Nể tình ngươi thả Lão Tôn ra, ta sẽ tặng cho ngươi một hồi tạo hóa. Không đợi Phương Lâm phản ứng lại thì đã cảm giác được mình bị một lực lượng nào đó bắt giữ, thoáng chốc liền biến mất trong Hầu Đầu Trấn. Đoạn Kỳ Luân xoay đầu không thấy Phương Lâm đâu, liền hoang mang lẩm bẩm. Phương Lâm đâu rồi, vừa mới thấy đứng đây cơ mà. Tề Thiên Yêu Thánh bay vọt lên trời rồi nhanh chóng mất hút con mẹ Hằng Lươn. Và yêu thú đến bái kiến cũng lần lượt rút đi, không ở lâu tại chỗ này. Ba vị túc lão thấy sự việc chấm dứt thì cảm ơn đám cường giả đến trợ trận, rồi tất cả tản rái. Mặt đất một đống hỗn độn, loạn yêu cốc địa đã không còn, phạm vi mấy ngàn dặm chung quanh thung lũng cũng trở thành một mảnh đất cháy khét. Tại đây chết đi mấy chục cường giả cảnh giới linh nguyên, nhưng mất mát này là đáng giá, ít ra thì dã tâm của Thôn Thiên Hồ không hoàn thành được, kiều quốc sẽ không hỗn loạn vì chuyện của tộc yêu thú nữa. Tần Hoàng phái người đi nhặt xác cho đám cường giả linh nguyên, không đụng vào đồ của họ. Tùy theo thân phận của từng người để đưa về thế lực vốn là chứa chấp họ. Tuy bọn họ đã chết rồi nhưng là chết vì anh dũng chiến đấu cho cửu quốc, xem như là anh liệt cửu quốc. Dù bọn họ mang báu vật trong người nhưng nếu trực tiếp lấy đi thì sẽ bị người ta chửi rủa. Huống chi Tần Hoàng nhà to nghiệp lớn chẳng cần mạo hiểm bị người mắng sau lưng mà đi chiếm những báu vật này, không bằng thuận nước đưa tình, phái người đưa đồ vật và trả xác cường giả về cho từng tổ chức. Hầu Đầu Trấn vẫn còn ở đó, trở thành nơi duy nhất không bị ảnh hưởng chút nào trong mấy ngàn dặm đất cháy khét xung quanh. Nơi này tự nhiên trở thành một mảnh đất lành, Dân chúng của hầu đầu trấn mang ơn, cho rằng có thần hầu phù hộ cho nên hầu đầu trấn mới may mắn thoát nạn. Trong thôn, dựng tượng đá của Tể Thiên Yêu Thánh đời đời để cung phụng. Tần hầu đầu trấn không bị ảnh hưởng chủ yếu là do cây gậy như ý của Tể Thiên Yêu Thánh đã được phong ấn trong tấm bia đá ở đầu trấn mà thôi. Lũ khỉ tụ tập càng nhiều trong hầu đầu trấn, chúng nó ngoan ngoãn biết điều không tổn thương tới thôn dân, và thôn dân cũng tự động cung cấp thức ăn cho bầy khỉ. Người và khỉ ở chung rất hòa thuận với nhau. Tể Thiên Yêu Thánh lần thứ hai hiện thân có ý nghĩa quan trọng với yêu thú tộc, với cửu quốc và thậm chí là với cả thất hải cách biển nữa. Đặc biệt là cửu quốc, vì chiến sự với thất hải sắp nổ ra, họ luôn lo lắng tộc yêu thú sẽ vì thôn Thiên Hồ làm yêu thánh mà khai chiến với cửu quốc. Giờ thì vấn đề này xem như không còn tồn tại nữa, Tể Thiên Yêu Thánh lại quản lý yêu thú tộc. Chỉ cần y kiểm chế tộc đàn của mình một chút thì cửu quốc không cần phải lo hai mặt thọ địch khi giao chiến với thất hải. Lúc này Phương Lâm đang ngơ ngác nhìn những thứ trước mắt. Đây là nơi nào? Cây to cao ngất che kín cả mặt trời, không thấy được bầu trời bên ngoài. Phương Lâm đứng trong rừng rậm, Tể Thiên Yêu Thánh mặc giáp vàng đứng trước mặt hắn, đang gãi đầu với hắn. Tể Thiên Yêu Thánh chừng mắt nhìn Phương Lâm, ai bán nói: "Tiểu tử, ta biết ngươi mang tờ giấy vàng chết tiệt đó trên người, giao nó cho ta." Phương Lâm mở mịt hỏi: "Giấy vàng gì? Ta không biết." Tể Thiên Yêu Thánh hử lạnh một tiếng: "Đừng giả bộ. Người gỡ giấy vàng kia xuống thì nó chắc chắn là trên người của ngươi, ta cảm nhận được hơi thở của nó, mau giao ra." Phương Lâm thấy con khỉ này rất thông minh thì không giả ngu nữa, liền nói: "Không thể giao giấy vàng cho ngươi, ta phải giữ lại để phòng thân." Tể Thiên Yêu Thánh cười khẩy nói: "Ha ha, là để phòng lão tôn mới đúng, đương tưởng ta không biết giấy vàng kia dùng để làm gì." Phương Lâm bĩu môi: "Ngươi đã biết rồi thì ta càng không thể đưa cho ngươi." Tể Thiên Yêu Thánh gãi đầu nói: "Không đưa thì thôi, dù gì tiểu tử nhà ngươi xem như ân nhân của ta, giải cứu ta khỏi núi, ta đã nói rồi sẽ cho ngươi một hồi tạo hóa." Phương Lâm liền nhìn bốn phía nhíu mày hỏi: "Chỗ này là đâu vậy?" Tể Thiên Yêu Thánh cười: "Cổ Yêu Lĩnh, ngươi có biết không?" Nghe nói chỗ này là Cổ Yêu Lĩnh thì Phương Lâm liền biến sắc, đó không phải là một chỗ tầm thường, là nơi tụ tập bí ẩn nhất của tộc yêu thú, hầu như không ai là nhân loại có thể đặt chân vào Cổ Yêu Lĩnh. Cổ yêu là một đám yêu thú đã sống trên vạn năm, nhưng yêu thú cổ xưa có tuổi thọ rất dài, sống rất dai, cho nên thực lực rất mạnh. Nơi mà những cổ yêu tụ tập thì mới có tên là Cổ Yêu Lĩnh. Tể Thiên Yêu Thánh tuy chỉ là một con khỉ nhưng lại lớn lên trong Cổ Yêu Lĩnh, y không phải là cổ yêu nhưng là yêu thánh, thống ngự vạn yêu. Đối với cửu quốc nhân tộc thì Cổ Yêu Lĩnh là cấm địa, không ai có thể bước vào. Lúc tộc yêu thú và nhân tộc có quan hệ tốt nhất thì nơi này cũng vẫn là cấm địa đối với nhân tộc. Tần Hoàng đời trước, ỷ vào có tu vi cao thâm khó dò, cầm trọng khí của hoàng gia, mạnh mẽ bước vào Cổ Yêu Lĩnh. Kết quả vị hoàng gia này bị mấy cổ yêu cường đại liên hợp đả thương, bị trọng thương trở về, từ đó không gượng dậy nổi, chưa tới tuổi đỉnh cao nhất thì đã chết. Đây chính là lý do vì sao hoàng thất Tần Quốc và Cổ Yêu Lĩnh luôn có quan hệ căng thẳng. Đương nhiên, không phải là chưa từng có ai tiến vào Cổ Yêu Lĩnh, giống như Tể Thiên Yêu Thánh dẫn người vào thì sẽ không có vấn đề gì. Phương Lâm liền hỏi: "Người dẫn ta đến Cổ Yêu Lĩnh là có mục đích gì?" Tể Thiên Yêu Thánh chỉ vào một phía gần đó. "Đó chính là tạo hóa của ngươi. Xem bộ dạng của ngươi thì cảnh giới thấp, thân thể không tệ. Ngươi vào cái ao đó sẽ cho ngươi 3 ngày là bước vào cảnh giới linh cốt." Phương Lâm nhìn theo phương hướng của Tể Thiên Yêu Thánh chỉ, thấy một con suối bị từng tảng đá bao quanh chặn lại. Nước suối không cao, màu xanh nhạt, có dị tượng bay ra từ con suối. Phương Lâm liền kinh ngạc hỏi: "Đây là suối gì vậy? Nó có thể để ta 3 ngày mà bước vào linh cốt sau?" Tể Thiên Yêu Thánh hái một trái đào to từ một cây đào lớn, lau sơ qua rồi cắn ăn thích thú. Hắn mơ hồ nói: "Bao nhiêu năm rồi, lão tôn nhớ đào trong Cổ Yêu Lĩnh từ lâu." Và mặt Phương Lâm câm nín, quả nhiên là bản năng của loài khỉ, thấy đào là không đi được. Tể Thiên Yêu Thánh liền thuận miệng nói: "Tiểu tử, đây là thánh dịch mà thánh thụ yêu tộc chảy ra, chắc ngươi không ngốc đến nỗi là không biết thánh thụ yêu tộc là gì chứ?" Phương Lâm nghe vậy cực kỳ giật mình, thánh thụ yêu tộc là thứ vô cùng bí ẩn, càng tượng trưng chí cao vô thượng của yêu thú. Dù là yêu thánh cũng phải giữ sự tôn kính trước thánh thụ yêu tộc, vì không ai biết thánh thụ yêu tộc tồn tại bao nhiêu năm. Cổ yêu tuổi thọ dài lâu cũng ít biết được về thánh thụ yêu tộc, chỉ biết rằng yêu thú luôn sùng bái thánh thụ yêu tộc này. Thánh thụ yêu tộc nằm trong Cổ Yêu Lĩnh ở chỗ sâu nhất, các yêu thú trong Cổ Yêu Lĩnh không thể tới gần, chỉ có yêu thánh và vài vị cổ yêu là có thể đến gần thánh thụ yêu tộc. Vì thánh thụ yêu tộc cực kỳ bí ẩn cho nên bên ngoài luôn có tin đồn là uống thánh dịch chảy ra từ thánh thụ yêu tộc sẽ được tuổi thọ tăng nhiều, người sắp chết cũng sẽ sống lại ngay. Thật ra thì thánh dịch của thánh thụ yêu tộc chẳng những tăng cường tuổi thọ còn tăng cường thực lực và cảnh giới cho người dùng. Nhưng không phải là ai cũng có tư cách để hưởng dụng thánh dịch của thánh thụ yêu tộc, đường đường là yêu thánh cũng dùng rất tiết kiệm. Con số trước mắt Phương Lâm không ngờ là thánh dịch của thánh thụ yêu tộc tụ lại. Cần bao nhiêu giọt thánh dịch mới tạo thành con suối như vậy chứ? Phải cỡ ngàn vạn năm tích lũy mới được nhiều đến thế. Phương Lâm khó tin hỏi lại, bên trong đều là thánh dịch sao? Tề Thiên Yêu Thánh dựa vào một thân cây hưởng thụ vị ngon của trái đào to, bực bội nói, người nghĩ cái khỉ gì vậy? Chỉ có 3 giọt thánh dịch trong con suối này, ngươi cho rằng nguyên con suối là thánh dịch hay sao? Nằm mơ. Phương Lâm nghe vậy cũng không quá giật mình, nếu cái ao này toàn là thánh dịch mới là kinh khủng, phá sản thì cũng không đến mức phá kiểu này. Phương Lâm tự cao tự đại tràn trề cũng cho rằng làm vậy là rất quá mức. May mắn không phải là nguyên cái đoạn suối này là thánh dịch, mà chỉ rõ có 3 giọt vào nước suối khiến nước suối có hơi thở cực kỳ đậm đà. Tề Thiên Yêu Thánh liền nói, nhảy vào đi, nếu 3 ngày sau ngươi không đột phá linh cốt thì lão tôn sẽ uống hết nước trong ao. Phương Lâm lộ vẻ quái dị hỏi, người muốn uống nước tắm của ta, ghê tởm. Biến, nửa trái đào bay qua suýt đập trúng Phương Lâm. Phương Lâm nhe răng cười sau đó nhảy vào ao nước suối. Hắn cảm giác toàn thân như lửa đốt, nước sôi làm hắn suýt phải nhảy ra ngoài. Tề Thiên Yêu Thánh đứng thẳng dậy vỗ tay, tiểu tử ngoan ngoãn ngâm người bên trong đi, ta bận làm chút chuyện. Hắn nói xong rời đi. Phương Lâm ngâm người trong nước suối toàn thân cực kỳ khó chịu, dường như đây không phải nước suối mà là nước luộc vịt. Một lão nhân xuất hiện mặc áo bảo xám, cả người lọm khọm như sắp xuống lỗ tới nơi. Lão nhân xuất hiện làm Phương Lâm sinh ra lòng cảnh giác. Nơi này là cổ yêu lĩnh, lão nhân áo xám đột nhiên xuất hiện có lẽ là cổ yêu có thực lực sâu không lường được. Lão nhân áo xám thấy Phương Lâm cảnh giác thì cứng nhắc nói, người trẻ tuổi, đừng căng thẳng, ta được yêu thánh đại nhân phái tới đây chăm sóc ngươi, ngươi cứ yên tâm ở bên trong mà tu luyện. Phương Lâm nghe vậy bớt cảnh giác hơn nhưng cũng không hoàn toàn thả lỏng. Ở trong cổ yêu lĩnh lúc này lại đang diễn ra những biến cố không nhỏ. Cổ yêu lĩnh là nơi cổ yêu tụ tập. Mỗi cổ yêu trong cổ yêu lĩnh đều tu vi cực kỳ thâm sâu, biến hóa hình người là chuyện vô cùng đơn giản. Giờ phút này có mấy chục cổ yêu biến thành hình người tụ tập trước mặt Tề Thiên Yêu Thánh. Mấy chục cổ yêu khom người hành lễ với yêu thánh, thái độ cực kỳ cung kính, không dám vô lễ bố láo. Tham kiến Tề Thiên Yêu Thánh. Đẳng cấp ở trong tộc yêu thú là cực kỳ nghiêm khắc, làm yêu thánh thì sẽ nhận của vạn yêu thiên hạ quỳ lạy, tương đương với vương giả. Dù là những cổ yêu này có tuổi thọ lâu dài, tu vi kinh người, nhưng khi đối diện với Tề Thiên Yêu Thánh thì phải cúi xuống cái đầu cao ngạo, hết sức cung kính. Tề Thiên Yêu Thánh nhìn quét qua đám cổ yêu, trên mặt đầy lông khỉ không chút biểu tình, trông rất lạnh lùng. Tề Thiên Yêu Thánh lạnh giọng nói, đám giả các ngươi có làm chuyện gì không nên làm trong thời gian lão tôn vắng mặt hay không? Đám cổ yêu liếc nhìn nhau đều có suy nghĩ riêng. Chuyện không nên làm ư? Một lão nhân dè dặt hỏi. Không biết yêu thánh là đang nói đến chuyện gì? Tề Thiên Yêu Thánh lạnh lùng cười. Thôn Thiên Hồ muốn ngồi vào vị trí của ta, mấy lão giả các người có cung cấp giúp đỡ cho ả không? Mấy chục cổ yêu lộ ra biểu tình kinh dị, có 2-3 cổ yêu sắc mặt không thay đổi, hết sức bình tĩnh, dường như điều Tề Thiên Yêu Thánh nói không liên quan gì đến chúng. Một lão nhân lộ vẻ nghiêm túc nói, sao yêu thánh lại nói vậy? Có yêu lĩnh chúng ta luôn không nhúng tay vào chuyện như vậy. Thôn Thiên Hồ muốn thay thế ngài nhưng chúng ta cũng không giúp đỡ nàng. Đôi hỏa nhãn kim tinh nhìn quét qua từng cổ yêu, nét mặt mỗi cổ yêu đều không thoát khỏi con mắt của Tề Thiên Yêu Thánh. Tề Thiên Yêu Thánh cố ý vô tình liếc qua mấy cổ yêu. Có giúp Thôn Thiên Hồ hay không thì trong các ngươi tự nhiên có người hiểu. Mấy cổ yêu kia có một lão nhân mặc áo xám, à áo gấm, lúc trước đã đi tìm lão nhân khoác áo tơi để giằng co. Lão cũng là một trong những cổ yêu ở cổ yêu lĩnh thực lực cao thâm, cảnh giới bất phàm, nếu không thì đã chẳng tự tin rằng co với lão nhân khoác áo tơi có thực lực sâu không lường được trên con thuyền câu. Tề Thiên Yêu Thánh nói liền toát ra uy nghiêm vô hình. Các người nên biết rõ quy củ của cổ yêu lĩnh, lão tôn này còn chưa chết, chỉ bị vây khốn, mà trong các người đã có vài tên không chịu nổi đi trợ giúp Thôn Thiên Hồ, muốn giúp ả trở thành yêu thánh. Thật là nực cười, tưởng là lão tôn không biết sao. Mấy chục cổ yêu liền cảm nhận được áp lực, chúng đều là cường giả, từng cổ yêu thực lực rất không tầm thường, một cổ yêu ra ngoài cũng đã là cường giả một phương. Nhưng bây giờ mấy chục cổ yêu tụ tập lại, lại cảm nhận áp lực từ uy nghiêm của Tề Thiên Yêu Thánh, có thể tưởng tượng được y mạnh tới cỡ nào, mạnh hơn xa đám cổ yêu. Một lão nhân khó tin hỏi, không lẽ trong chúng ta thực sự có người giúp đỡ Thôn Thiên Hồ sao? Một lão nhân khác lạnh nhạt nói, Yêu Thánh, có lẽ có hiểu lầm gì trong chuyện này, cần phải điều tra kỹ, không thể kết luận tùy tiện. Tề Thiên Yêu Thánh hử mạnh vung tay lên, xách ba lão nhân ra ngoài. Ba lão nhân tâm thần hoảng sợ, hoàn toàn không tin được. Cả ba là cổ yêu có tu vi vạn năm, không nói là cường giả tuyệt đỉnh, nhưng cũng là cường giả hàng đầu trên đời. Thế mà bị Tề Thiên Yêu Thánh xách ra như con gà, chỉ bằng một tay. Trong ba lão nhân này có lão nhân mặc áo gấm, biểu tình hoảng loạn, hoàn toàn không có sự bình tĩnh trầm ổn như lúc trước. Ba lão nhân bị Tề Thiên Yêu Thánh ném cái bịch xuống đất, cát bụi bay lên. Cảm giác xương cốt toàn thân như vỡ nát, vô cùng khó chịu. Mấy chục cổ yêu khác thì đầu óc mờ mịt, Tề Thiên Yêu Thánh làm gì vậy? Ba kẻ này không lẽ là cổ yêu đã ngầm giúp đỡ Thôn Thiên Hồ sao? Lão nhân mặc áo gấm biểu tình kinh sợ thắc mắc hỏi, tại sao Yêu Thánh lại đối xử với chúng ta như vậy? Tề Thiên Yêu Thánh nhìn cả ba mà nói, Thôn Thiên Hồ cho các người chỗ tốt gì để các người bỏ đi tôn nghiêm của cổ yêu, trợ giúp cho ả? Ba lão nhân nghe xong liền biến sắc mặt, không ngờ sự việc vẫn đến một bước này. Cổ yêu khác trong cổ yêu lĩnh không phải không biết chuyện ba cổ yêu giúp đỡ Thôn Thiên Hồ, chẳng qua lựa chọn mắt nhắm mắt mở. Nhưng ở trước mắt Tề Thiên Yêu Thánh trở về, tất nhiên sẽ đào tận gốc rễ, không thể giấu giếm. Lão nhân mặc áo gấm buồn bã nói, Yêu Thánh đã biết rồi thì chúng ta cũng không biện giải nữa. Đúng là chúng ta đã làm sai, Yêu Thánh muốn trách phạt thế nào chúng ta cũng không oán trách. Hai lão nhân khác không nói chuyện cũng chọn nhận tội. Từ lúc giúp Thiên Thiên Hồ là họ đã biết nếu không thành công thì sẽ có một ngày này, nhưng là ôm lòng may mắn thoát được hoặc thấy Thôn Thiên Hồ có thể thành công cho nên mới lựa chọn giúp đỡ. Nay xem ra sự lựa chọn đó đã sai 10 phần. Thôn Thiên Hồ không thành công còn bị thương nặng chạy trốn đến đâu không biết. Ba cổ yêu không thể rời khỏi cổ yêu lĩnh được. Một khi rời đi thì tương đương với việc phản bội cổ yêu lĩnh, sẽ bị những cổ yêu khác liên hiệp truy sát. Tề Thiên Yêu Thánh lạnh lùng nói, nếu các người đã thừa nhận, vậy thì đi dưới thánh thụ nhận trừng phạt đi. Nghe tới thánh thụ trừng phạt làm ba lão nhân mặt mày trắng bệch muốn cầu xin, nhưng Tề Thiên Yêu Thánh đã xoay người đi, không cho họ cơ hội xin tha. Ba lão nhân buông tiếng thở dài, biết không thể tránh khỏi thánh thụ trừng phạt. Có giữ được mạng sống hay không phải xem mạng mình có đủ cứng rắn hay không. Cổ yêu khác thấy vậy đều không khuyên nhủ gì thêm, cách làm của ba cổ yêu đủ để bị thánh thụ trừng phạt. Tề Thiên Yêu Thánh mới thoát khốn chấp trưởng lại tộc yêu thú, cần dùng một chút thủ đoạn một lần nữa dựng lên uy nghiêm của mình. Ở sâu trong cổ yêu lĩnh, trong một ao nước suối, Phương Lâm ngâm mình trong đó chỉ lộ ra cái đầu, từng dòng khí nóng không ngừng chui vào cơ thể, làm hắn như sống trong lồng hấp, cả người nóng cháy. Cùng với hơi nóng là cảnh giới hắn tăng lên vùn vụt, thân thể càng rèn luyện lại càng cường hóa mạnh hơn. Tề Thiên Yêu Thánh nói đúng, đây là tạo hóa lớn đối với Phương Lâm, ba ngày sau hắn rất có thể bước vào cảnh giới linh cốt. Lão nhân áo xám lọm khọm ngồi xếp bằng bên ngoài, thường thường nhìn Phương Lâm một cái, đôi mắt đục lóe lên những tia kinh ngạc. Ba ngày cũng qua trong chớp mắt, khí kình mạnh mẽ dao động quanh người Phương Lâm, nước suối sôi trào, màu nước trở nên nhạt nhẽo không còn sắc xanh như ba ngày trước. Hiển nhiên trong ba ngày Phương Lâm đã hấp thu hết tinh hoa của thánh dịch trong nước suối, hắn hưởng lợi rất lớn, tu vi tăng vọt, thân thể được rèn luyện rất nhiều. Ngày đầu tiên chưa qua thì Phương Lâm đã đột phá lên linh mạch cửu trọng, tất cả khiếu huyệt quanh người mở ra, nội kinh thông suốt không chút trở ngại, mạnh hơn ban đầu gấp 3-4 lần. Sau đó để tinh hoa thánh dịch rèn luyện xương cốt, làm Phương Lâm không ngừng bước tới cảnh giới linh cốt. Ngày thứ ba sắp qua đi, Phương Lâm cảm giác toàn thân phát ra những tiếng giòn vang. Trong lòng hắn mừng rõ như điên, Phương Lâm biết đây rõ ràng là dấu hiệu cảnh giới đột phá lên linh cốt. Xương hắn kiên cường dẻo dai, nội kinh hùng hậu dồi dào, Phương Lâm bước chân vào cảnh giới linh cốt mà cảm giác cả người thăng hoa hơn rất nhiều. Ba ngày bước vào cảnh giới linh cốt, đúng như Tề Thiên Yêu Thánh nói, Phương Lâm đã làm được. Đương nhiên trong đó dựa vào hiệu quả của thánh dịch, nếu không có thánh dịch, muốn từ linh mạch bát trọng bước vào linh cốt trong vòng 3 ngày, chỉ sợ là người si nói mộng. Nước suối mất đi tinh hoa thánh dịch biến thành suối thường, Phương Lâm không ngâm mình nữa nhảy ra ngoài, nội kinh vận chuyển, quần áo khô ngay. Phương Lâm cảm nhận tình hình của bản thân, rất tốt, trạng thái cực tốt. Lão nhân lọm khọm mở miệng khen, người trẻ tuổi, người rất khá. Phương Lâm ôm quyền hướng lão nhân, tiền bối quá khen. Lão nhân lọm khọm lại nói, trong võ giả nhân tộc ít ai ở tuổi của ngươi mà bước vào cảnh giới linh cốt. Ngươi đã xem như thiên tài đỉnh cao hàng đầu, so với một số cường giả trẻ tuổi của tộc yêu thú ta cũng không yếu. Phương Lâm biết cường giả trẻ tuổi của tộc yêu thú là có ưu thế bẩm sinh so với cường giả trẻ tuổi của nhân tộc. Ví dụ như nói về thân thể đi, nhân tộc và tộc yêu thú trong cùng cảnh giới thì thông thường yêu thú sẽ mạnh hơn võ giả nhân tộc, càng đừng nói tới một số yêu thú có huyết mạch độc đáo được truyền thừa lực lượng huyết mạch, võ giả nhân tộc không có cửa để so sánh. Cho đến nay, Phương Lâm chưa đụng tới cường giả trẻ tuổi của tộc yêu thú, phỏng chừng gần mấy năm nay yêu tộc hỗn loạn cho nên bọn họ không ra ngoài. Tề Thiên Yêu Thánh đột nhiên xuất hiện, làm cho Phương Lâm muốn giật cả mình. Tiểu tử, cho lão tôn xem. Đôi hỏa nhãn kim tinh nhìn Phương Lâm từ trên xuống dưới như quét x quang, gật gù. Không tệ, quả nhiên là bước vào cảnh giới linh cốt. Tuy lão tôn chỉ thuận miệng nói, dù ngươi không có bước vào thì lão tôn cũng không uống sạch cái ao trong nước suối kia đâu. Phương Lâm trợn trắng mắt, hóa ra con khỉ nhà ngươi chỉ nói cho có. Phương Lâm ôm quyền hỏi, yêu thánh có thể đưa ta ra cổ yêu lĩnh chưa? Tề Thiên Yêu Thánh lắc đầu, đi gấp như vậy làm gì, ngươi không muốn đạt được tạo hóa còn lại sao? Phương Lâm ngây ra, tạo hóa còn lại là sao chứ, chẳng lẽ lại muốn cho ta chỗ tốt khác nữa? Phương Lâm liền hỏi, không biết yêu thánh là có ý gì? Tề Thiên Yêu Thánh liền ngoáy lỗ tai, gãi lông khỉ trên đầu, không nhanh không chậm nói, ta thấy trên người của ngươi có kỳ lân yêu cốt, đó là thứ tốt. Vừa lúc ta biết một chỗ có lẽ nơi đó sẽ giúp ích cho kỳ lân yêu cốt của ngươi. Phương Lâm lộ vẻ ngạc nhiên, nơi có thể trợ giúp kỳ lân yêu cốt của mình ư? Vậy thì phải đi một chuyến. Tề Thiên Yêu Thánh liếc nhìn Phương Lâm, cố ý nói, nếu tiểu tử ngươi không muốn thì lão tôn sẽ đưa ngươi ra ngoài, đỡ khỏi rắc rối đi một chuyến. Phương Lâm liền cười bẽn lẽn, mong yêu thánh dẫn đường, tại hạ vô cùng cảm kích. Tề Thiên Yêu Thánh hừ một tiếng, cá tính hấp tấp không nói nhiều, trực tiếp chộp Phương Lâm rời khỏi đây. Vài giây sau thì Tề Thiên Yêu Thánh đã túm Phương Lâm đến một cái cốc sâu. Chưa đi vào mới đến gần thôi, Phương Lâm đã cảm nhận được kỷ lân yêu cốt ở phần ngực dao động nhẹ, dường như cảm nhận được cái gì. Phương Lâm nhìn khe núi sâu bên dưới mở miệng hỏi, đây là nơi nào vậy? Tề Thiên Yêu Thánh liền trả lời, chỗ này cũng nằm trong cổ yêu lĩnh nhưng có rất nhiều máu kỷ lân ở bên trong. Phương Lâm kinh ngạc hỏi, máu kỳ lân? Có máu của kỳ lân thực sự sao? Tề Thiên Yêu Thánh gật đầu, đương nhiên là máu của kỳ lân thật chứ không lẽ là kỳ lân phích. Thế nhưng là không nhiều, phòng trừng đủ cho yêu cốt trên người của ngươi tăng lên nhiều. Mắt của Phương Lâm rực sáng, máu của kỳ lân thực sự là đồ tốt, dù không có kỳ lân yêu cốt thì máu của kiểu lân cũng có rất nhiều chỗ dùng. Phương Lâm có kỳ lân yêu cốt thì cách dùng máu kỳ lân lại càng rõ ràng, dùng nó để đến rèn luyện kỳ lân yêu cốt để thăng cấp một mảng lớn, thực lực của hắn cũng theo đó mà thăng tiến rõ rệt. Đây là chuyện rất có lợi, kỳ lân yêu cốt giờ cũng là một phần rất quan trọng trong thực lực của Phương Lâm. Phương Lâm liền khó hiểu hỏi, tại sao chỗ này lại có máu của kỳ lân, chẳng lẽ trên đời này còn có kỳ lân tồn tại sao? Tề Thiên Yêu Thánh nói, trên đời này thì từ lâu đã không có kỳ lân, máu kỳ lân nơi này là do kỳ lân già sắp chết để lại. Không lâu sau khi kỳ lân đó chết, thân thể tan biến, trừ một chút máu ra thì không còn ngay cả màu xương. Phương Lâm nghe vậy thì thầm tiếc nuối, trừ máu kỳ lân ra không còn sót lại thứ gì thì thật đúng là phí của trời. Tề Thiên Yêu Thánh cười nhạo, nhìn biểu tình của tiểu tử ngươi là ta biết tiểu tử ngươi đang nghĩ cái gì. Có chút máu kỳ lân đã rất tốt rồi, ngươi nên mừng thầm đi, còn không thấy thỏa mãn sao? Phương Lâm liền lúng túng vuốt mũi. Tề Thiên Yêu Thánh lại túm Phương Lâm lao sâu vào trong cốc. Một cái pháp trận sừng sững trong cốc sâu, một cái bình ngọc trôi nổi trong pháp trận to lớn. Máu kỳ lân đựng trong cái bình ngọc đó. Tác dụng của pháp trận là rất rõ ràng, máu kỳ lân quá quý giá tất nhiên phải cất chứa thật kỹ, lỡ để cho năm tháng trôi qua hay bị kẻ nào đó có ý đồ xấu ăn trộm thì phiền. Độ mạnh của trận pháp này không cho ai trong thiên hạ vào được, ngăn cách mọi thứ ở bên ngoài và trong pháp trận. Máu kỳ lân được giữ gìn trong pháp trận có thể trải qua thời gian lâu dài mà không bị hao mòn. Tề Thiên Yêu Thánh vung tay lên tạm rút đi pháp trận, lại phất tay, bình ngọc bay vào trong tay của y. Hắn cầm bình ngọc đựng máu kỳ lân, nói với Phương Lâm, tiểu tử, nên biết giá trị của bình máu kỳ lân này, nếu lão tôn mà thả nó ra ngoài thì trong thiên hạ không biết có bao nhiêu người nổi điên vì nó, bây giờ ta tặng nó cho ngươi, có phải làm cho ngươi cảm động đến rơi nước mắt hay không? Phương Lâm thầm bĩu môi nhưng mặt ngoài lại giả bộ vui mừng hớn hở. Tề Thiên Yêu Thánh cũng không nói nữa, trực tiếp đưa bình ngọc cho Phương Lâm, không có vẻ gì là không nỡ cả. Phương Lâm nhận lấy bình ngọc cẩn thận hỏi, yêu thánh, máu của kỳ lân quý giá như vậy mà ngài cứ thế đưa không cho ta vậy sao? Tề Thiên Yêu Thánh tùy ý nói, đưa cho ngươi thì đưa thôi, đây là thứ ngươi nên có được. Tề Thiên Yêu Thánh lại nhìn kỹ Phương Lâm, nếu ngươi không nhận nổi thì trả lại cho lão tôn. Tề Thiên Yêu Thánh liền vươn tay tính lấy lại cái bình ngọc. Phương Lâm vội nghiêng người, thứ gì mà đã vào tay hắn thì làm gì có chuyện trả lại, kêu hắn trả về hắn sẽ tức hộc máu mất. Tề Thiên Yêu Thánh cười nhạo xoay người bay đi. xem cái bộ dáng keo kiệt của ngươi. Nói một câu rồi biến mất. Hãy ở đây mà luyện hóa máu kỳ lân cho tốt. Phương Lâm cầm máu của kỳ lân, nhìn bốn phía không thấy có hang núi gì, hắn liền tự đào một cái hang bên vách đá bên cạnh, móc đá vụn ra ngoài rồi đi vào trong. Phương Lâm dùng ngọc giản pháp trận bày ra một tòa pháp trận đơn giản ở cửa hang. Thế nhưng trong cổ yêu lĩnh này toàn những cổ yêu siêu cấp biến thái, cấp bậc pháp trận này căn bản không ngăn nổi một cái rắm của cổ yêu. Nhưng mà không bày pháp trận thì Phương Lâm lại cảm thấy bứt rứt, dù không có lợi ích gì thì cũng bày một cái cho vui. Bày pháp trận xong, Phương Lâm ngồi xếp bằng trong hang, cẩn thận mở ra bình ngọc. Vừa mở bình ngọc thì có khí huyết cực kỳ kinh người bộc phát ra, mơ hồ cảm nhận được uy nghiêm của yêu thú cực kỳ đáng sợ bên trong. Tinh thần của Phương Lâm rung động, đây là máu kỳ lân thực sự sao? Quả nhiên khác với người thường, chỉ là một bình máu nhỏ như thế đã tái hiện được uy nghiêm vô thượng của kỳ lân. Phương Lâm cảm giác rõ ràng là kỳ lân yêu cốt ở phần ngực có phản ứng rất kịch liệt, dường như khát vọng bình máu kỳ lân trong tay hắn. Phương Lâm lập tức vận chuyển kỳ lân yêu cốt, ánh sáng đen tuôn ra hấp thu máu kỳ lân trong bình ngọc. Nói đến thì Phương Lâm cũng đã rèn luyện kỳ lân yêu cốt nhiều lần, lần gần đây nhất là luyện hóa một miếng vảy của chân long. Miếng vảy chân long giúp kỳ lân yêu cốt tăng tiến rất nhiều, nhờ cái lần thăng cấp đó để cho Phương Lâm có vốn liếng đối kháng với một cường giả cảnh giới linh cốt. Bình ngọc trước mắt này có giá trị cao hơn cả miếng vảy chân long. Thứ nhất, tuy vảy chân long rất quý giá và hiếm thấy, nhưng dù gì nó là vật trên người của chân long, không có phối hợp hoàn mỹ với kỳ lân yêu cốt, có luyện hóa ra cũng chỉ được một nửa lực lượng của vảy chân long, không thể hấp thu hoàn mỹ 100%. Nếu trong người Phương Lâm có chân long yêu cốt, thì có thể hoàn mỹ luyện hóa cái vảy chân long đó, nhưng còn máu kỳ lân thì khác. Máu kỳ lân và kỳ lân yêu cốt đều là một bộ phận cơ thể kỳ lân, hai thứ có ích bổ trợ lẫn nhau, hấp dẫn lẫn nhau. Giờ phút này kỳ lân yêu cốt cảm nhận được sự tồn tại của máu kỳ lân thì chấn động không ngừng, máu kỳ lân cũng đáp lại nó, khí huyết dâng lên, chậm rãi chảy vào trong kỳ lân yêu cốt. Phương Lâm cảm giác rõ ràng hơi thở kỳ lân yêu cốt đang tăng tiến với tốc độ kinh người, hiệu quả tốt hơn hẳn dự đoán. Phương Lâm vừa luyện hóa máu kỳ lân vừa thầm nghĩ, xem ra lần này thực sự là được cơ duyên to lớn rồi. Bình máu kỳ lân như vậy đủ để kỳ lân yêu cốt thăng cấp rất nhiều. Giọng của lão thầy khô liền vang lên. Phương Lâm, con khỉ kia cho ngươi nhiều lợi ích như vậy, phải chăng là có mưu đồ? Phương Lâm nói, chắc là không đâu. Nếu có ý đồ với ta thì hoàn toàn không cần phải lấy ra vật quý giá như máu của kỳ lân, cái giá phải trả quá nhiều. Lão thầy khô nói, chưa chắc, có lẽ mưu đồ gì đó lớn thì sao? Phương Lâm trầm ngâm giây lát. Dù thế nào thì cũng không thể bỏ qua máu của kỳ lân, cho dù con khỉ đó có mưu đồ gì thì cũng đành phải binh tới tướng đỡ. Mới lại có lão ở đây, không lẽ yêu thánh của thế hệ trước mà còn không chấn nổi yêu thánh thời hiện đại sao? Lão thầy khổ cầm nín nha. Tuy lão là yêu thánh thế hệ trước, thực lực nổi bật trong các đời yêu thánh, nhưng thân thể của lão còn chưa hoàn chỉnh, thực lực không ở thời đỉnh cao. Nếu đánh nhau với tể thiên yêu thánh thì không đánh lại, chắc là bị nó đẻ ra mà vụt gậy vào mông. Lão thầy khổ đề nghị. Tiểu tử, có lẽ ngươi có thể hỏi con khỉ kia xem cổ yêu lĩnh có phượng linh ngọc chi hay không. Phương Lâm gật đầu, lúc trước hắn không nghĩ đến điều này. Lão thầy khô đã nhắc, vậy thì chờ chút con khỉ kia trở lại phải hỏi một lần xem. Nơi này chính là cổ yêu lĩnh có nhiều thiên tài địa bảo, phượng linh ngọc chi hiếm thấy bên ngoài nhưng có lẽ lại không hiếm ở đây. Trong khi Phương Lâm luyện hóa máu kỳ lân thì tể thiên yêu thánh đã rời khỏi cổ yêu lĩnh. Nói chính xác hơn, không phải bản thể mà phân thân của tể thiên yêu thánh đi ra cổ yêu lĩnh. Có ba cái phân thân, một cái đến Tần Quốc mạnh mẽ ước chiến với Tần Hoàng, một phân thân lại đi Đường Quốc thăm Đường Hoàng, phân thân thứ ba thì cầm gậy sắt lao ra Thất Hải, giết tới chỗ Tam Giáo. Không ai ngờ Tể Thiên Yêu Thánh thả ra ba cái phân thân, còn bản thể thì vẫn ở lại cổ yêu thánh. Ba phân thân này có tới 8 phần thực lực của bản thể, đủ để quét ngang võ giả trong thiên hạ, ít ai bì nổi. Không ai biết kết quả cuộc chiến với Tần Hoàng thế nào, nhưng nhiều người đoán là Tần Hoàng thắng, vì thực lực của Tần Hoàng không có khả năng đánh bại Tể Thiên Yêu Thánh, nhưng đó chỉ là phân thân, sẽ không khó để đánh bại. Phân thân đi xa nhất là Thất Hải thì khuấy động phong vân, Tam Giáo cũng xuất động nhiều cường giả, sử dụng nhiều báu vật mới không để phân thân Tể Thiên Yêu Thánh quậy tung cả Thất Hải lên. Dù vậy thì Tể Thiên Yêu Thánh qua hai trận chiến này mạnh mẽ tuyên bố với người đời, Lão Tôn đã trở về. Phân thân đi thăm Đường Hoàng thì cũng biểu lộ thái độ rõ ràng. Trong nhân tộc cửu quốc chỉ có Đường Hoàng là có thể nói chuyện với Tể Thiên Yêu Thánh. Tể Thiên Yêu Thánh thông qua Đường Hoàng biểu thị là y sẽ kiểm chế tộc yêu thú không đối địch với nhân tộc. Nhưng nếu nhân tộc ở cửu quốc không biết chừng mực thì y cũng sẽ không nhún nhường mà ra tay. Trong một khe núi sâu thẳm khó tìm ở cổ yêu lĩnh, trên một vách đá, một cái hang núi hiển nhiên mới được tạc ra không lâu, lóe lên ánh sáng pháp trận ở cửa hang, che giấu tất cả hơi thở bên trong. Trong hang núi, Phương Lâm ngồi xếp bằng, khí đen dao động quanh người hắn tựa như sương mờ, không tán luôn xoay quanh Phương Lâm. Phần ngực dâng lên ánh sáng màu đen khiếp hồn người, trông rất quỷ dị. Tùy theo tiếng hít thở của Phương Lâm, một luồng khí đen quanh quẩn giữa miệng, mũi, đôi khi biến hóa, đôi khi tụ tán. Máu Kỳ Lân trong bình ngọc mới hấp thu một nửa, khiến Kỳ Lân yêu cốt sinh ra biến đổi rất lớn. Phương Lâm cảm giác rõ ràng lực lượng của mình không ngừng tăng lên. Yêu cốt biến đổi khiến bản thân hắn cũng thay đổi theo. Nếu nói trước khi Phương Lâm hấp thu những máu Kỳ Lân này, sức mạnh một đấm có thể làm nổ nát một ngọn núi, bây giờ hắn chỉ cần dùng một nửa lực lượng là làm được. Đương nhiên đây chỉ là ví dụ thôi, với sức mạnh hiện giờ của Phương Lâm rất dễ dàng đánh nát cả ngọn núi. Hắn nhủ thầm, Kỳ Lân yêu cốt tăng mạnh, cơ thể ta cũng cường đại, nhưng không biết có thể tranh phong với cường giả từ linh cốt ngũ trọng trở lên hay không. Đặc điểm cường giả linh cốt là thân thể đặc biệt mạnh mẽ, dù không dùng nội kình, chỉ dùng sức mạnh cơ bắp cũng đủ nghiền áp võ giả cảnh giới linh mạch. Trong cảnh giới linh cốt, chênh lệch mỗi tiểu cảnh giới cũng rất rõ ràng, đặc biệt đó thể hiện ở độ cứng của thân thể. Linh cốt nhất trọng và nhị trọng bình thường thì trình độ nội kình san sàn nhau, nhưng về thân thể thì linh cốt nhị trọng mạnh hơn nhất trọng rất nhiều. Khi đến linh cốt ngũ trọng trở lên, thân thể sẽ nhảy vào một đẳng cấp khác, cơ thể cực kỳ cứng cỏi, thủ đoạn tâm thường rất khó tổn thương cường giả trên linh cốt ngũ trọng. Trước khi Phương Lâm chưa bước vào cảnh giới linh cốt thì thân thể đã có thể đối kháng lại với võ giả linh cốt, nhưng chỉ giới hạn ở linh cốt tam tứ trọng đổ lại. Phương Lâm hơi khó khi phải ứng đối với cao thủ linh cốt ngũ trọng, hắn phải dựa vào thủ đoạn khác để dây dưa. Từ linh cốt lục trọng trở lên thì Phương Lâm càng không đánh nổi, phải dùng tới át chủ bài, nếu đánh bình thường thì hắn thua chắc. Giờ Phương Lâm đã bước chân vào cảnh giới linh cốt, tuy chỉ là nhất trọng, nhưng thực lực tổng hợp đã có thể đánh với cường giả linh cốt ngũ trọng rồi. Còn trên ngũ trọng thì Phương Lâm không mấy tự tin, nội kình hay thân thể hắn đầu không chiếm được ưu thế, muốn đối kháng linh cốt ngũ trọng càng là khó khăn. Thế nhưng còn một nửa máu Kỳ Lân, luyện hóa hấp thu hết một nửa này, thực lực Phương Lâm sẽ tăng lên một mảng lớn nữa. Phương Lâm móc ra một cây nấm đầu khỉ mà lẩm bẩm. Cây nấm đầu khỉ này cũng là bảo bối tốt, ăn vào sẽ tăng trưởng mạnh công lực. Cây nấm đầu khỉ này mọc từ ngọn núi trấn áp Tể Thiên Yêu Thánh ra, khi núi sụp đổ Phương Lâm tiện tay thu nó lại. Tuy chỉ là một cây nấm đầu khỉ nhưng bên trong lại ẩn chứa tinh hoa thiên địa rất kinh người, dường như nó được trời ưu ái, hơi thở phải sánh bằng cổ dược vạn năm. Phương Lâm cũng không vội ăn cây nấm đầu khỉ này, cứ ăn như thế là lãng phí của trời, dùng để luyện đan mới phát huy ra dược tính của loại thiên tài địa bảo này hết mức có thể. Hơn nữa luyện đan lại là sở trường của Phương Lâm, sẽ không lãng phí một chút xíu thành phần nào của cây nấm đầu khỉ. Ông một tiếng, từ Kỳ Lân yêu cốt truyền đến dao động mãnh liệt, Phương Lâm mặt mày biến sắc, thân thể thay đổi. Làn da của Phương Lâm mọc ra vảy lân màu đen, yêu khí càng kỳ bàng bạc sinh ra trong người hắn. Lão thầy khô phát hiện khác lạ kịp lúc nhắc nhở Phương Lâm ngay. Tiểu tử, chú ý, hơi thở Kỳ Lân yêu cốt quá mãnh liệt, muốn đảo khách thành chủ. Phương Lâm khẽ ừ một tiếng, hắn biết trong cơ thể mình đang có thay đổi gì, tuy hơi ngạc nhiên nhưng không hoảng, mọi thứ đều nằm trong tầm dự đoán. Tình huống này là Kỳ Lân yêu cốt hấp thu nhiều Kỳ Lân yêu huyết để tăng mạnh lực lượng, muốn đồng hóa thân thể Phương Lâm, nó đơn giản là muốn yêu hóa. Trong võ giả có người theo đuổi lực lượng càng mạnh cho nên lấy máu của yêu thú, xương của yêu thú, rồi thử học cả võ học của yêu thú để đề cao bản thân. Nhưng mà thủ đoạn này thực sự là có hiệu quả, xem như một đường tắt biến mạnh, thế nhưng đường tắt thì thường không dễ đi. Yêu thú dù gì cũng là yêu thú, khác biệt với con người về mặt bản chất, thân thể hay lực lượng, tâm tính cũng có sự chênh lệch rất lớn. Võ giả mà không kiểm soát được lực lượng của yêu thú thì sẽ ảnh hưởng tới bản thân, làm thân thể dần dần chuyển thành yêu thú. Ví dụ này có ở khắp nơi. Cổ Hàn Sơn đối địch với Phương Lâm nhiều năm cũng là một dạng như vậy. Thế nhưng Cổ Hàn Sơn lại hơi đặc biệt. Tuy gã đã yêu hóa nhưng không hoàn toàn, còn sót lại chút tính người, không biến thành yêu thú. Một số võ giả khi đã không kiểm soát được máu yêu thú, xương yêu thú trong người, sẽ bị lực lượng của yêu thú hoàn toàn đồng hóa, biến thành một dạng yêu thú, mất đi tính người. Đây là hậu quả cực kỳ đáng sợ, từ người biến thành yêu thú thì sẽ giảm tuổi thọ, đa số là sống không hơn 10 năm sẽ hao hết tinh huyết rồi chết. Giờ này Phương Lâm cũng gặp phải tình huống tương tự. Kỳ Lân yêu cốt được máu của Kỳ Lân thấm nhuần tăng mạnh lực lượng, nó muốn đồng hóa Phương Lâm để hắn biến thành yêu thú. Nhưng Phương Lâm đã chuẩn bị từ lâu, khi sinh ra khác lạ thì hắn liền nuốt vào một khỏa đan dược. Đan dược này có tên là thủ tâm đan, có hiệu quả rõ rệt để áp chế lực lượng yêu thú đồng hóa. Trong thời đại này thì có lẽ không còn đan phương có thủ tâm đan, nhưng khi Phương Lâm vừa có được kỷ lân yêu cốt thì hắn đang nghĩ cách để luyện chế thủ tâm đan vì phòng ngừa sẽ có ngày này xảy đến. Quả nhiên, thủ tâm đan này có công dụng. Sau khi nuốt vào, chưa đến 3 phút thời gian, các loại biến hóa trên người Phương Lâm liền biến mất. Lão thầy khô hỏi, tiểu tử, người chuẩn bị đủ đấy, nhưng đan dược này có thể hoàn toàn áp chế được yêu thú đồng hóa hay không? Phương Lâm trả lời, miễn kỷ lân yêu cốt còn ở trong thân thể ta thì luôn có mạo hiểm bị đồng hóa, nhưng ta lại có cách khắc chế, không lo. Lão thầy khô âm hiểm nói, lão phù cũng không lo cho ngươi, dù ngươi biến thành yêu thú cũng không sao, vừa lúc rót hết tu vi của ta vào cho ngươi, rồi nhờ thân thể của ngươi mà sống lại. Phương Lâm cầm nín, hóa ra lão già này còn có ý đồ như vậy, trước kia hắn lại không ngờ tới điều này. Tất nhiên là lão thầy khô cũng chỉ nói vậy cho có mà thôi. Lão đã mơ hồ đoán ra Phương Lâm có một thân phận vô cùng kinh thiên động địa. Chỉ cần đi theo và hỗ trợ Phương Lâm thì chắc chắn là lão sẽ có tương lai. Ở trong cổ yêu lĩnh trừ cổ yêu sống vạn năm ra thì còn tồn tại một số yêu thú trẻ. Nhưng yêu thú trẻ này là cường giả trẻ nổi bật từ tộc quần yêu thú ở khắp mọi nơi, hoặc là có huyết mạch đặc biệt, hoặc là thiên phú dị bẩm, chọn ra một yêu thú trẻ đều có thực lực càn quét cùng đẳng cấp, chúng tụ tập chung một chỗ thì được gọi là đám yêu thú trẻ trâu. Nhưng yêu thú trẻ trâu này vào cổ yêu lĩnh vì kiếm tìm cơ hội tu luyện ở dưới thánh thụ yêu tộc. Cứ mỗi cách 10 năm, thánh thụ yêu tộc sẽ nở hoa. Mỗi lần nở hoa, nếu được tu luyện dưới gốc cây sẽ nhận được lợi ích to lớn. Cổ yêu thì không có tư cách nhận những chỗ tốt này, chỉ có yêu thú trẻ tuổi mới trưởng thành, cạnh tranh nhau bằng thực lực của mình mới có cơ hội đó. Vì giành được cơ hội như vậy mà mỗi vị cường giả trẻ từng tộc quần yêu thú tụ tập về cổ yêu lĩnh, mức độ náo nhiệt ngang với trận chiến thiên kiều cửu quốc, nhưng lại chỉ có 10 cái danh ngạch tu luyện dưới thánh thụ, đã định trước là đa số yêu tộc trẻ phải buồn bã rời đi, 10 cường giả trẻ có thực lực mạnh nhất mới được phép ở lại. Nhưng giờ phút này thì đám yêu thú trẻ tụ tập trong cổ yêu lĩnh cực kỳ bất mãn, lý do là vì 10 danh ngạch tu luyện dưới thánh thụ có một cái là chia cho nhân tộc chứ không phải yêu thú. Đám yêu thú trẻ kiệt ngạo bất tuân tức điên lên, vốn chỉ có 10 danh ngạch là đã rất ít rồi, bọn họ tranh giành bẻ đầu cũng khó cướp được một cái, giờ lại lấy ra một cái đưa cho nhân tộc tầm thường, còn có đạo lý hay không? Chẳng lẽ cường giả trẻ nhân tộc cao thượng hơn cường giả trẻ tuổi yêu thú chúng ta sao? Yêu thú trẻ tốt tính đến mấy cũng phải bừng bừng lửa giận, huống chi là đám yêu thú trẻ trâu chẳng qua là tốt tính. Chỗ đám yêu thú trẻ tuổi tụ tập có giọng nói bất bình cất lên, thật là đáng giận. Nhìn sơ thì đám yêu thú trẻ này đều có thể biến thành hình người, không giới hạn trong nhân vật yêu thú. Mỗi người đều toát ra yêu khí nồng đậm rất kinh người. Tất cả tụ tập lại yêu khí ngút trời, làm người ta khó mà lại gần. Một thanh niên tóc đỏ biểu tình tức giận nói, ta thật không hiểu, tại sao lại nhường một danh ngạch cho nhân tộc tầm thường, trước kia đâu có tiền lệ như vậy. Yêu khí trên người thanh niên tóc đỏ cực kỳ kinh người, thân hình vạm vỡ tràn ngập lực lượng bùng nổ, tiếng nói chuyện như sấm rền. Ở bên kia một nam nhân gầy trơ xương, cười khẩy nói, nghe nói là quyết định của yêu thánh đại nhân, nếu hùng lệ nhà ngươi bất mãn thì cứ đi tìm yêu thánh đại nhân mà cầu nhau. Nghe nam nhân gầy gò nói, các yêu thú trẻ biến sắc, bọn họ không thể tùy tiện nghị luận quyết định của yêu thánh đại nhân. Ở bên kia một nữ nhân áo trắng lạnh lùng nói, hừ, dù là quyết định của yêu thánh đại nhân, nhưng chúng ta thực sự khó chấp nhận điều này, làm chúng ta mất một danh ngạch tu luyện, có hỏi qua ý kiến của chúng ta chưa? Nữ nhân này cũng có yêu khí không tầm thường, toát ra khí lạnh thấu xương, tóc như tuyết, chân mày trắng tinh. Một thanh niên mập mạp nói, nhân tộc kia hình như đang bế quan trong cổ yêu lĩnh, không biết hắn ở nơi nào, nếu không thì ta đã sớm tóm hắn ra, nhìn xem là cái thứ đồ gì. Thanh niên mập này trên cổ có đeo một cái vòng cổ sâu chuỗi đầu lâu trẻ sơ sinh, trông cực kỳ dữ tợn khủng bố. Các yêu thú trẻ nghe thanh niên mập nói thì lộ vẻ chán ghét. Tuy cùng là yêu thú nhưng phong cách hành sự của thanh niên này làm họ gai mắt, hàm giết chóc, còn thích ăn sống trẻ sơ sinh rồi sâu thành một chuỗi đầu lâu đeo ở trên cổ. Nếu không phải tộc quần sau lưng thanh niên này cường đại, có cổ yêu che chở thì gã sớm đã bị cường giả nhân tộc tru sát. Hùng lệ tóc đỏ nhìn hướng thanh niên, ngồi xếp bằng luôn im lặng, nhíu mày hỏi, sao ngươi không nói gì, Hạc Kim Phong, chẳng lẽ ngươi không có cái nhìn gì về chuyện này sao? Thanh niên tên Hạc Kim Phong mặc trường bào hai màu đen trắng, mái tóc dài cột sau lưng, mì thanh mục tú, môi hồng răng trắng, có thần vận không linh, rất là phiêu nhiên xuất trần. Hạc Kim Phong mở mắt ra, đôi mắt sâu thẳm, lạnh nhạt nói, Sự việc đã định rồi, nói nhiều vô ích. Hạ Kim Phong nói xong lại nhắm mắt, dường như không quan tâm các yêu thú trẻ tuổi nghị luận chuyện gì. Đám người Hùng Lệ thấy vậy cũng không hỏi nhiều. Hạ Kim Phong là nhân vật có thực lực số 1, số 2 trong bọn họ, cũng là một trong những cường giả trẻ xuất sắc nhất của tộc yêu thú hiện nay. Cơ bản tất cả yêu thú đều cho rằng Hạ Kim Phong chắc chắn là giành được danh ngạch tu luyện trong thánh thụ. Đừng nhìn Hạ Kim Phong có vẻ thờ ơ với danh ngạch, nhưng thật ra trong lòng rất để ý, cũng hơi bất mãn với Tề Thiên Yêu Thánh. Dù sao là Tề Thiên Yêu Thánh ra quyết định này, nhường một danh ngạch cho nhân tộc, vậy là các yêu thú trẻ chỉ có thể cạnh tranh 9 danh ngạch còn lại, trước kia chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Hùng Lệ âm trầm nói, nếu để ta gặp nhân tộc kia, sẽ đánh cho hắn bán thần bất toại, để hắn biết thần biết phận ngoan ngoãn mà cút đi. Sâu ở trong cổ yêu lĩnh, Tề Thiên Yêu Thánh không kiên nhẫn, nghe mấy cổ yêu nói chuyện liền lên tiếng, đừng có nói nhảm nữa, Lão Tôn đã quyết định chuyện này rồi thì đừng có bản ra. Mấy cổ yêu lộ ra biểu tình bất đắc dĩ, vì yêu thánh đại nhân này mất tích 500 năm, vừa về đã làm ra quyết định trái với lẽ thường, là còn không chịu nghe lời khuyên, làm sao bây giờ? Một cổ yêu cố gắng khuyên nhủ, yêu thánh, làm vậy sợ rằng đám nhóc kia sẽ oán than. Tề Thiên Yêu Thánh bĩu môi, oán than thì oán, ai có oán gì, lấy đây mà nói chuyện với Lão Tôn. Đám cổ yêu liền cầm nín, tới nói chuyện với người sau, sợ là bị người đánh cho tơi bởi hoa lá. Thấy khuyên mãi không được, đám cổ yêu cũng không nói nữa. Tề Thiên Yêu Thánh liền không mặn không nhạt nói. Còn nữa, kêu mấy tộc quần không yên phận kia đều thành thật một chút, còn dục dịch gì nữa thì Lão Tôn không khách khí đâu. Mấy cổ yêu nghe vậy thót tim, xem ra yêu thánh này dù mất tích đã lâu nhưng thủ đoạn vẫn rất cao minh, nắm rõ từng đường đi nước bước của tộc quần yêu thú hiện nay. Ở trong hoang động lúc này, một đoàn ánh sáng đen bao phủ quanh người Phương Lâm, loáng thoáng nghe thấy tiếng kỳ lân gầm giống, rồi phát ra từ trong ánh sáng. Bình ngọc trước mặt hắn đã trống rỗng, tất cả máu kỳ lân đã bị kỳ lân yêu cốt hấp thu hết. Ánh sáng đen như cái kén tầm bao quanh Phương Lâm, mơ hồ toát ra hơi thở khiến người ta hết cả hồn. Suốt nửa tháng trời Phương Lâm lo hấp thu luyện hóa máu kỳ lân, hiện giờ kỳ lân yêu cốt đã hoàn toàn hấp thu hết, đã lột xác rất lớn và bản thân Phương Lâm cũng có nhiều thay đổi. Nó chính xác ra là Phương Lâm được thăng hoa từ trong ra ngoài, kỳ lân yêu cốt mạnh mẽ hơn trước khi hấp thu được nhiều máu kỳ lân, dường như khúc xương này đã hoàn toàn thức tỉnh có linh tính riêng. Nếu Phương Lâm vận dụng lực lượng kỳ lân yêu cốt thì cơ thể hắn có thể nghiền ép cường giả linh cốt ngũ trọng. Nếu dốc hết sức thi triển kỳ lân chiến y thì Phương Lâm thậm chí có thể tranh cao thấp với cao thủ linh cốt lục thất trọng, mà đây mới chỉ là biến đổi về phần thân thể. Lực lượng của kỳ lân yêu cốt không chỉ thay đổi về mặt thân thể, mà mạnh hơn thì còn nằm ở trong võ học kỳ lân. Hiện nay Phương Lâm thường dùng nhất là kỳ lân võ học, có thể thi triển võ học đến trình độ nào thì phải xem tu vi của Phương Lâm và lực lượng của kỳ lân yêu cốt. Tu vi của Phương Lâm càng cao, lực lượng yêu cốt càng mạnh thì võ học kỳ lân phát ra càng cường đại. Dù sao thì đây cũng là võ học truyền thừa huyết mạch của dị thú kỳ lân, hơn xa cái gọi là tuyệt học võ đạo của nhân tộc. Răng rắc, tiếng vàng vỡ nát, cái kén tầm nứt ra một khe, khói đen thoát ra, đều bị rút về. Ngay sau đó kén tầm màu đen bỗng dạn ra thành từng luồng sáng chui vào ngực Phương Lâm. Phương Lâm mở mắt ra, đôi mắt tràn ngập những tia sáng đen, lồng ngực hiện ra đồ án kỳ lân cực kỳ uy mãnh. Phương Lâm hít sâu một hơi, hơi thở mạnh mẽ dâng lên trong người, thở hắt ra một cái. Tất cả hơi thở đều bị ẩn giấu, trừ phi là có tu vi cao hơn hắn nhiều, nếu không khó mà nhìn thấu hắn được. Thậm chí lúc đánh nhau với đối phương, nếu như không chủ động thả ra hơi thở thì đối phương cũng rất khó mà phỏng đoán sâu cạn. Phương Lâm nhìn đồ án kỳ lân trên ngực liền khẽ mỉm cười, ẩn nó đi, hoàn toàn không nhìn ra một chút gì. Lão thầy khô bình thản nói, tiểu tử, lần này ngươi được lợi lớn vô cùng. Phương Lâm nhẹ gật đầu, lần này bế quan tu luyện tính thời gian dù không dài, nhưng thu lợi thật nhiều, khó lòng tưởng tượng, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Phương Lâm thầm nghĩ, trước kia ta đã coi thường sự lợi hại của kỳ lân yêu cốt này, kỳ lân yêu cốt hiện giờ mới thực sự là lộ ra lực lượng nên có của nó. Kỳ lân yêu cốt biến đổi cũng làm Phương Lâm khá bất ngờ, ngoài trừ thân thể và võ học kỳ lân ra, Phương Lâm còn đào móc được nhiều cách dùng kỳ lân yêu cốt, nhưng mà phải đấu với người ta thì mới thể hiện ra được. Phương Lâm rất muốn đấu với người nào đó một trận để xem mình tiến bộ bao nhiêu. Dòng của Tề Thiên Yêu Thánh không kiên nhẫn từ bên ngoài vọng vào. Tiểu tử, mau lăn ra đây, có chuyện nói với ngươi. Phương Lâm ngây ra, hắn đi ra khỏi hang, gỡ bỏ pháp trận. Lại liền thấy Tề Thiên Yêu Thánh đang lơ lửng giữa không trung. Phương Lâm cảm ơn, đà tạ Yêu Thánh ban tặng. Hắn cảm ơn Tề Thiên Yêu Thánh tặng cho một bình máu kỳ lân để hắn có được sự thay đổi lớn này. Tề Thiên Yêu Thánh liền nói, không cần cảm ơn, chờ sau này mới nói đi. Phương Lâm nhíu mày hỏi, Sa Ưa Thánh lại nói vậy? Tề Thiên Yêu Thánh nhìn Phương Lâm, khóe mồng cong lên nụ cười bí hiểm. Giờ ngươi đã xuất quan, vừa lúc kiến thức một số cao thủ trẻ tuổi của tộc yêu thú ta. Phương Lâm nghi hoặc hỏi, để làm gì? Tề Thiên Yêu Thánh nói, ngươi có biết là cứ cách 10 năm thì tộc yêu thú ta sẽ có 10 danh ngạch được tu luyện dưới thánh thụ không? Lão Tôn cho ngươi một cái. Tề Thiên Yêu Thánh nói không rõ ràng, nhưng Phương Lâm nghe hiểu ngay, mặt nhăn lại như trái khổ qua. 10 cái danh ngạch tu luyện thánh thụ nghe là biết rất khó có được. Hơn nữa nguyên cả tộc yêu thú mới có được 10 danh ngạch, tất cả yêu thú trẻ tuổi cần phải tranh cướp mới có, vậy thì cạnh tranh là cực kỳ thảm liệt, giống như trận chiến thiên kiêu cửu quốc bên nhân tộc vậy. Phương Lâm khi không lại được một cái danh ngạch, chắc chắn sẽ dẫn đến yêu thú trẻ tuổi bất mãn, dù sao thì người ta phải cạnh tranh mới có được, còn hắn thì được tặng không danh ngạch, các yêu thú trẻ không tức chết mới là lạ. Chết người nhất là thân phận của Phương Lâm, hắn là nhân tộc chứ không phải yêu thú nhưng lại có được danh ngạch tu luyện. Thánh thụ thuộc về tộc yêu thú, đổi lại danh ngạch tu luyện trong trọng địa nhân tộc, bị tộc yêu thú khi không chiếm đoạt một hai cái danh ngạch thì sẽ lật trời ngay, không ai muốn thấy chuyện như vậy xảy ra cả. Giờ thì chuyện lúng túng đó lại đang diễn ra trên người Phương Lâm, có thể tưởng tượng giờ phút này những yêu thú trẻ sắp tranh cướp danh ngạch khi biết chuyện rất muốn giết hắn đến cỡ nào. Phương Lâm bất đắc dĩ nhìn Tề Thiên Yêu Thánh, đừng có hố người như vậy chứ. Tề Thiên Yêu Thánh cười to, tiểu tử, Lão Tôn tặng cho người tạo hóa còn không vui sao? Người có biết danh ngạch tu luyện thánh thụ lần nào cũng bị giành giật bẻ đầu hay không? Người dễ dàng có được một cái còn không biết đủ. Phương Lâm bĩu môi, ta sợ bị đám yêu thú trẻ xé nát ra mất. Tề Thiên Yêu Thánh hảo khí ngút trời, bọn chúng dám sao? Danh ngạch do Lão Tôn quyết định, không ai có tư cách phản đối. Phương Lâm thầm thở dài, ngươi là yêu thánh, người ra quyết định thì đương nhiên là đám yêu thú trẻ trâu không dám phản đối, nhưng bọn họ sẽ nhắm vào Phương Lâm ta, sẽ trút hết bất mãn lên người ta. Phương Lâm liền khó hiểu hỏi, nhưng mà thánh thụ là vật của yêu tộc, ta cũng không phải là yêu thú mà cũng có thể tu luyện dưới thánh thụ sao? Tề Thiên Yêu Thánh nói, người và yêu thú đều có thể tu luyện dưới thánh thụ, trong lịch sử tộc yêu thú ta thật lâu trước kia, từng có một vị yêu thánh là nhân tộc, cũng tu luyện dưới thánh thụ, đạt được thực lực phi phàm. Phương Lâm nghe nói đến đây lập tức thầm vui vẻ, chắc là đang nói về Lão Thầy Khô đây mà. Lão Thầy Khô giấu trong túi cửu cung của Phương Lâm khẽ cười, chỉ có hắn mới nghe được tiếng cười kia. Tề Thiên Yêu Thánh lại cười tủm tỉm nói, đương nhiên, cái danh ngạch này cũng không dễ lấy được. Một số nhóc con chắc chắn sẽ bất mãn với ngươi, nhưng thực lực hiện giờ của ngươi ứng đối một chút chắc là không thành vấn đề, miễn không bị đánh quá thảm là được. Phương Lâm hỏi ngược lại, vậy tu luyện dưới thánh thụ thì sẽ nhận được chỗ tốt gì?